Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 416, 416. Chương 416 nhìn đến đồ vật lại biến mất. Liên Thanh mệnh lệnh nghe tin chạy ra bọn nhỏ về phòng. Mạch Á Nam tắc cùng nàng cùng tiến Tiểu Cát phòng, ý niệm khống chế Tiểu Cát trong phòng mới vừa tắt. Đuốc đèn lại lượng, lay động ánh nến chiếu vào giường biên Tiểu Cát trên người. Nếu không phải Liên Thanh kịp thời che lại Mạch Á Nam miệng, Mạch Á Nam khẳng định bị dọa đến kêu sợ hãi ra tiếng, Tiểu Cát mặt chảy xuống hai hàng vết máu. Thứ hồng máu tươi tự hắn nhắm chặt hốc mắt chảy ra, Mạch Á Nam là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Cát. Hai mắt rớt huyết, kinh hoàng mà nhéo Liên Thanh ống tay áo. Không tiếng động dò hỏi Liên Thanh đây là có chuyện gì, Liên Thanh chỉ chiều Mạch Á Nam gật đầu. Chỉ cửa làm nàng đi ra ngoài, Mạch Á Nam đành phải nhìn Tiểu Cát vài lần. Tâm thịch thịch thịch mà nhảy, lại vẫn là mại chân rời đi Tiểu Cát phòng, Tiểu Cát tương đương, Liên Thanh ôn nhu nhẹ gọi lưu chữ huyết lệ. Hai tử, Tiểu Cát sợ hãi mà vươn đôi tay, hướng Liên Thanh cầu cứu. Thanh tỷ tỷ, ta đôi mắt đau quá, đau quá. Liên Thanh lập tức tiến lên đem Tiểu Cát ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Cát khuôn mặt huyết sâm thượng nàng thiển sắc xiêm y, Tiểu Cát mắt tật hơn 2 tháng chưa phạm vào. Lần này không hề dấu hiệu mà tái phát, đau đến Tiểu Cát sắp phát điên, hắn bắt lấy Liên Thanh tay gân xanh bạo khởi. Cũng không bén nhọn móng tay quắt phá Liên Thanh một tầng da, Liên Thanh cho hắn uy hạ một viên chín văn ngưng huyết đan, nhưng hắn khóe mắt huyết lệ vẫn là không ngừng lạc, sao lại thế này? Ngưng huyết đan đối hắn không phải có hiệu quả sao? Lần này như thế nào không được? Thanh tỷ tỷ, ta tưởng mở to mắt, Tiểu Cát đau đến mí mắt đều ở nhảy, nhưng hắn ở cưỡng chế nhắm mắt, sợ hãi tai họa ôm hắn. Thanh tỷ tỷ, Liên Thanh ôn nhu mà xoa Tiểu Cát đầu, đem đầu của hắn từ trong lòng ngực nhẹ đẩy ra, ngươi hiện tại trợn mắt nhìn xem. Liên Thanh cúi đầu nhìn Tiểu Cát đôi mắt, Tiểu Cát nghe lời mà mở hai mắt, tầm mắt dừng ở sạch sẽ giường đệm thượng, một chương 7 thước giường lớn ở Liên Thanh nhìn chăm chú. Trung phiếm thượng một tầng màu xám, ngay sau đó chớp mắt sau biến mất. Đó là một chiếc giường, không phải thượng một hồi tiểu ghế gỗ. Giường hư không tiêu thất sau, Tiểu Cát sợ hãi mà đóng lại đôi mắt. Thanh tỷ tỷ, có phải hay không ta nhìn đến đồ vật đều không thấy? Tiểu Cát hai mắt lưu huyết càng nhiều, Liên Thanh lại cho hắn uy một viên ngưng huyết đan. Lúc này thế nhưng ngừng huyết, Liên Thanh, hắn gân mạch hỗn độn. Ngươi lần đầu tiên cho hắn uy dược không thành công, là bởi vì hắn không có phát tiết trong cơ thể lực lượng. Lúc này ngừng hắn huyết, là bởi vì thân thể bị thương, ta cùng với ngươi đã nói. Cái này nam đồng cùng cái kia mất đi 2 chân nữ hài, bọn họ khống chế không được thượng thiên phú dư năng lực. Còn như vậy đi xuống, cái mạng liền không có. Liên Thanh minh bạch đỉnh hồn nói. Cho nên nàng mới không ngừng phối chế tân đan dược, kiên trì cải tiến ra một loại đối nhân loại linh hồn lực có trợ giúp dục linh đan, hơn 2 tháng qua. Nỗ lực cũng thu hoạch một chút thành quả, nếu tiểu thiên thí dược thành công, tiểu ái cùng tiểu cắt tánh mạng cũng là có thể bảo vệ, nhưng Liên Thanh hiện có cái nghi hoặc. Tiểu ái dị năng là đoán trước tương lai, nhưng tiểu cắt dị năng là cái gì? Vì cái gì cặp mắt kia ở chảy huyết lệ thời điểm trợn mắt? Hắn sở thấy đồ vật sẽ biến mất không thấy. Vài thứ kia là bị phá hủy. Vẫn là đi nơi nào? Liên Thanh, Minh Đế liền mau xuất hiện. Đỉnh hồn ra tiếng nhắc nhở Liên Thanh. Tối nay chính là vô đêm trăng. Minh Đế tái hiện Thánh Quỳnh Đại Lục Nhật Tử. Liên Thanh nhìn trong lòng ngực sợ hãi Tiểu Cát. Đầu đột nhiên kinh hiện ra một cái ý tưởng. Nếu là làm Tiểu Cát đôi mắt đối trực đêm minh, kia sẽ như thế nào? Tiểu Cát, có nguyện ý hay không cùng Thanh tỷ tỷ đi một chuyến gợn sóng hiên? Ngoặc kép, hết chương.